Đang khi bọn hắn đi đến xoáy trướng nơi cửa lúc, Chung Ly Ô đột nhiên kêu lên chờ một chút. Nam Cung Oản cùng Giả Diện Đấu La đều ngừng lại. Thân thể Giả Diện Đấu La mỉm cười nói cương. Bất quá rất nhỏ, cũng không rõ ràng. Chung Ly Ô nói Giả Diện, ngươi đã thật lâu không có gì tăng lên. Không muốn cũng muốn trêu phụ nữ. Hảo hảo cố gắng một chút. Vũ hồn của ngươi mặc dù không tính rất mạnh, nhưng lại hết sức đặc thù. Nếu như tương lai ngươi có thể đủ tu luyện tới siêu cấp đấu la cấp bậc, vậy đối với bổn giáo trợ giúp là phi thường to lớn đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 989 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 495 lẻn vào hạ giáo chủ, ngài cũng biết của ta ma giỏi tu luyện quá khó khăn rồi. Không phải ta không cố gắng, mà là tiến vào phong hào đấu la cấp độ về sau. Ta đây ma giỏi thôn phệ thông thường linh hồn của con người đã căn bản không có hiệu quả. Trừ phi là thôn phệ phong hào đấu la cấp bậc linh hồn. Nếu không, đợi sau đó triển khai đại chiến thời điểm, ngài cho quyền ta chút vốn nguyên. Giả Diện Đấu La cùng vừa cười vừa nói. Chung Ly ôm nhíu nhíu mày, nói ít đến bộ này. Phong hào đấu la cấp bậc linh hồn bổn giáo còn có tác dụng lớn. Ngươi này ma giỏi cho dù thôn phệ, cũng không phải thôn phệ một hai cái có thể tăng lên. Quá lãng phí. Mặc dù chúng ta là tà hồn sư, nhưng ngươi cũng không cần luôn nghĩ đầu cơ trục lợi qua đường tắt. Mình cố gắng tu luyện, đồng dạng cũng có thể tăng lên. Ngươi xem Nam Cung, hiện tại cũng đã 93 cấp. Chờ hắn đã đến 94 cấp sau đó, bổn giáo tài nguyên sẽ hướng hắn nghiêng, giúp hắn mau chóng tăng lên tới siêu cấp đấu la cấp độ. Ngươi như bây giờ cũng chỉ có thể tại trưởng lão trong xếp hàng kháo hậu rồi. Vâng, thuộc hạ trở về nhất định cố gắng. Giả Diện Đấu La có chút lúng túng nói. Đi thôi. Chung Ly Ô lần nữa phất phất tay. Giả Diện Đấu La lúc này mới như nhặt được đại xá bình thường cùng Nam Cung Oản cùng đi ra ngoài. Ngoài trừ xoáy trướng, Nam Cung Oản cùng Giả Diện Đấu La liếc nhau. Giả Diện Đấu La vốn là âm tà ánh mắt của lập tức trở nên sáng sủa lên. Nhẹ nhàng hướng hắn gật đầu. Nam Cung Oản lúc này mới mang theo hắn, hướng phía bên trái đi đến. Bọn họ doanh trướng lần lượt đều đang bên trái bên kia cách đó không xa. Chân chính Giả Diện Đấu La sớm đã chết ở trong tay Tống lão rồi. Không hề nghi ngờ. Trước mắt vị này tự nhiên là cải trang. Đúng là Hoắc Vũ Hạo sở giả trang. Phía trước Chung Ly Ô đột nhiên gọi lại hắn thời điểm, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo lập tức khẩn trương hạ xuống. Hắn biết rõ, nếu như mình tại đây quân doanh nơi trọng yếu bại lộ thân ác phần, cho dù có thần thú Nghịch Lân bảo hộ, đối mặt thánh linh giáo giáo chủ như vậy siêu cấp đấu la tà hồn sư, muốn chạy đằng trời cũng là khó càng thêm khó. May mắn, lúc trước trên đường trở về, hắn hướng Nam Cung Oản kỹ càng hỏi thăm một ít về Giả Diện Đấu La tình huống. Cái này mới xem như miễn cưỡng lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Nam Cung Oản lao thẳng đến Hoắc Vũ Hạo đưa đến doanh trướng của Giả Diện Đấu La bên ngoài. Mới cười khổ dùng hồn lực truyền âm nói lúc nào cho ta giải trừ cấm chế à. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói chờ chúng ta nhiệm vụ lần này hoàn thành tự nhiên sẽ cho ngươi giải trừ cấm chế. Chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện có thể không phải là các ngươi thánh linh giáo, nói ra tự nhiên là biết coi bói đếm được. Ngươi chỉ muốn hảo hảo phối hợp chúng ta chẳng những sẽ không làm thương tổn ngươi còn sẽ giúp ngươi che giấu.